Ở địa phương này mà được như vậy đương nhiên là không phú cũng quý. Cũng khó trách vệ phu nhân trịnh trọng như vậy, ở cửa đợi lâu cũng không giận. Tới tiểu viện của tôi sư phó, nhà hoàng kia nói: mời vệ phu nhân và vệ tiểu thư vào trong nhà, những người khác ở bên ngoài chờ. Vệ phu nhân biết tôi như thị mấy năm nay không thích gặp người, có thể thuận lợi gặp được bà ấy đã là kinh hỷ ngoài ý muốn. Cho nên bà quay đầu phân phó Khương Đào và các nha hoàn khác đứng đợi, chớ có làm ồn. Mấy người Khương Đào đồng ý, được nha hoàn Sở Gia dẫn tới đi vào, bà ấy không hỏi tới con thì con không được nhiều lời. Vệ Như nhéo mặt, kéo ống tay áo của vệ phu nhân nói: nương, con sẽ thành thật nghe lời của người nói, nhưng nếu tôi sư phó không chịu nhận con về nhà, nương cũng đừng trách con. Vệ phu nhân nhanh bắt lấy tay của vệ Như, nhẹ giọng quở trách nàng: không quy củ, lát không có được như vậy. Dẫn đường cho các nàng là nha hoàn Ngọc Xuyến, mấy năm nay đều hầu hạ bên người tôi như thị. Nương Ngọc Xuyến cả đời theo hầu Sở Gia lão thái thái, trước khi lâm bệnh qua đời đã đem nữ nhi của mình phó thác cho Sở lão thái thái trông coi. Nhân khẩu Sở Gia tuy đông nhưng tôn bối chủ yếu là nam, Sở lão thái thái rất thích Ngọc Xuyến nên coi nàng như cháu gái mà đối đãi. Sau đó thì Tô Như Thị tới Sở Gia ở, Ngọc Xuyến bắt đầu có ý nghĩ muốn bái Tô Như Thị làm thầy. Sở lão thái thái biết bạn tốt của mình nản lòng thoái chí, tạm thời không muốn thu đồ đệ nên phái Ngọc Xuyến tới chăm sóc bên người bà ấy, để tự Ngọc Xuyến tranh thủ tạo hóa của bản thân. Cũng đã 3 năm trôi qua thì Ngọc Xuyến luôn cẩn trọng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Tô Như Thị. Bà luôn đối đãi tốt với nàng ấy nhưng chưa từng chỉ điểm theo thù cho nàng. Hiện giờ thì nghe được vệ phu nhân nghĩ muốn đem nữ nhi nhà mình tới bên người Tô Như Thị. Người có tâm vọng tưởng như vậy, mấy năm nay Ngọc Xuyến gặp qua không ít. Nàng cười khinh đánh giá vệ phu nhân và vệ Như. Vệ phu nhân mặc một chiếc áo ngoài màu một màu thiên thanh, phối với một chiếc váy ngoài trắng, cực kỳ thuần tịnh. Thậm chí Ngọc Xuyến cho là thuần tịnh quá mức, có chút khó coi. Tuy vậy thì trên váy lại theo tường vân cùng núi non trùng điệp, khi đi lại thấy hệt như mây cuộn mây tan, rất có mỹ cảm. Mà vệ Như bên cạnh, một kiện y phục vàng nhạt, trên áo điểm xuyết những bông hoa đào to như ngón tay cái. Trên váy lại theo một chú nai con linh hoạt đáng yêu, đôi mắt con nai rất sinh động, đen nhánh hệt như thật sự đang đối mặt với nhau vậy. Ngọc Xuyến đã muốn bái Tô sư phó làm thầy, đương nhiên cũng tinh thông kim chỉ. Nhìn tới đây thì nụ cười khinh bên môi của nàng liền biến mất, chính nàng cũng chẳng thể theo được đồ án tinh xảo như vậy. Nếu thật sự là vị thiếu nữ này theo, thì Tô Như Thị thật sự sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác. Không đợi nàng nhìn kỹ lại, vệ phu nhân và vệ Như đã vào phòng. Ngọc Xuyến bất đắc dĩ cắn cắn môi, là dậm chân, chỉ hy vọng hết thảy đều là nàng nghĩ nhiều. Tô Như Thị thấy được vệ phu nhân và vệ Như, mời hai người ngồi xuống uống trà. Đã nghe danh ngài tử từ lâu, hôm nay mới có thể tới bái phỏng. Vệ phu nhân khách khí hàn huyên với Tô Như Thị: mà muội tới cửa quấy rầy, ta cũng thật xin lỗi. Chỉ là tiểu nữ trong nhà tràn đầy ngưỡng mộ đối với ngài, một hai đòi ta phải mang nó tới gặp ngài. Nói xong bà nhìn về phía vệ Như: hiện giờ đã gặp được Tô sư phó, còn không mau tiến lên chào hỏi. Vệ Như thực hết lời để nói với vị mẫu thân đại nhân nhà mình, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đứng lên cung kính nhún nhường người hành lễ với Tô đại gia. Tô Như Thị còn đang thơ thẩn nhớ tới Sở Hạp Vinh đi tìm tú nương kia nên cũng không cẩn thận đánh giá, chỉ có hơi thất thần gật đầu. Là một đứa trẻ ngoan, mau ngồi đi, cũng không cần khách khí như vậy. Vệ Như nhẹ giọng đáp vâng, trở lại ngồi bên vệ phu nhân. Vệ phu nhân sao lại cười nói: nhà đầu này ở nhà rất hoạt bát, hiện giờ thấy ngài xem ra lại không dám làm càn. Ta đang đau đầu làm thế nào để dạy dỗ nàng. Ngài xem, nếu là để nàng tới hầu hạ bên cạnh ngài, chỉ làm nha hoàn chăm trà rót nước cho ngài cũng được, ta sẽ nhờ mama dạy dỗ nàng. Tô Như Thị vừa nghe cũng hiểu được ý tứ trong đó. Tuy rằng vệ lão thái gia sớm đã lui về, vệ đại nhân hiện tại cũng từ quan về nhà, nhưng rốt cuộc cũng là dòng dõi thương hương, cô nương nhà họ sao có thể làm nha hoàn bên ngươi được, cũng chỉ là lời nói khách sáo mà thôi. Bà bưng chén trà lên, dùng nắp khẩy nhẹ nước trà, sau mới chậm rãi nói: ta già rồi, hằng ngày không có động vào kim chỉ, càng không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Ý tốt của vệ phu nhân, sợ rằng ta chỉ có thể phụ cô. Vệ phu nhân đối với kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn, nhưng cũng không cam lòng trở về như vậy, lại nói: Ta nghe sợ lão thái thái có tâm bồi dưỡng tôn bối đi học để tham gia khoa cử. Lão gia nhà ta hiện giờ nhàn rỗi ở nhà cũng muốn tu học sinh. Nghe vậy thì Tô Như Thị đặt chén trà xuống. Bà và sở lão thái thái đã là bằng hữu lâu năm, mấy năm nay được bà ấy chiếu cố ít nhiều. Bà cũng không phải người không biết báo ơn, nhưng bà cũng thật sự không muốn thu đồ đệ. Vệ phu nhân thấy bà có chút do dự, lại nói tiếp. Lão gia nhà ta tuy trước đó chức quan không cao, nhưng cũng có hai bằng tiến sĩ. Nếu là có được duyên thầy trò, đối với hai nhà chúng ta đều tốt có phải hay không? Sau đó thì vệ phu nhân dùng mắt ra dấu hay không? Sau đó thì vệ phu nhân dùng mắt ra dấu cho vệ Như. Trong lòng của vệ Như tuy rằng không muốn, nhưng vẫn phối hợp mà đứng lên, đi tới trước mặt của Tô Như Thị khom người. Con ngưỡng mộ ngài đã lâu, mong ngài hãy suy xét tới sự ngưỡng mộ của con đối với ngài. Khi nàng uốn gối xuống thì làn váy như đóa hoa nở rộ ra. Tô Như Thị lúc này mới chú ý tới tầng váy dưới của nàng cũng có đồ án. Dùng một ít chỉ vàng đậm hơn màu vàng của váy một chút, thêu rất nhiều hoa nhài. Hoa nhài nở rộ, đung đưa trước gió. Hoa văn trên cánh hoa cũng có thể thấy được rõ ràng, nhưng bởi vì màu sắc quá giống nhau, nếu xem lướt qua thì căn bản không phát hiện được. Tâm Tô Như Thị rúng động, không có tâm tư nghe các nàng nói chuyện nữa. Rất nhiều năm trước, khi bà còn ở phủ Ninh Bắc hầu với đồ đệ, hầu phu nhân không thích đồ đệ trang điểm lộng lẫy. Đồ đệ nhà mình liền dùng chỉ thêu cùng màu với màu váy mà thêu những đóa hoa lớn thật lớn. Bà nhìn thấy lại có chút buồn cười, hỏi. Và mọi người nhìn không ra đồ án của bản thân, gắng sức tìm được màu chỉ nổi bật hơn màu vải để đạt được sự chú ý của người khác. Ta sống bao nhiêu năm còn chưa từng thấy ai như con vậy. Làm thế nào mà không phải uổng phí bao nhiêu công sức rồi sao? Đồ đệ nàng cũng cười nói. Ai nói nữ tử xinh đẹp là để người khác nhìn? Con không như vậy, con chỉ để mình con nhìn là được. Nói xong thì con bé còn hứng thú mà xoay xoay váy áo ở xa bà, nói. Hơn nữa xa vậy nhìn không thấy, phải tới gần mới thấy được đúng không? Sư phụ, người nhìn kỹ xem, váy con thêu có phải là hơi đơn giản, nhưng lại vô cùng có nội hàm, vô cùng đẹp đúng không? Đồ đệ của bà tuy rằng thân thể yếu ớt, cả ngày bị kế mẫu chèn ép không ra được khỏi cửa, cười lên đều sung sướng hơn nhiều so với bất kỳ ai. Bà cũng cười theo, khen nàng. Đúng là rất đẹp, váy đẹp, nụ cười vô tư hồn nhiên ấy lại càng đẹp. Đã rất nhiều năm rồi thì Tô Như Thị chưa gặp lại thêu pháp như vậy, cũng không... Đã rất nhiều năm rồi thì Tô Như Thị chưa gặp lại thêu pháp như vậy, cũng không có gặp được đồ đệ như vậy. Váy của vệ tiểu thư là ở đâu, là ai thêu? Tô Như Thị run rẩy hỏi không thành lời. Là tú nữ nhà ta thêu. Vệ phu nhân tuy rằng cảm thấy biểu tình của Tô Như Thị có chút khác thường, nhưng Tô đại gia chú ý tới nữ nhi cũng là chuyện tốt liền trả lời. Là một tiểu nương tử, là nữ nhi nhà tú tài Khương gia ở thôn Cây Hòe. Hiện giờ thì đang làm công cho nhà ta, hôm nay cũng cùng tới với ta, hiện giờ thì đang chờ bên ngoài. Khương gia thôn Cây Hòe, chẳng phải là tú nương trước đó đã thêu bàn bình cho Sở Hạc Vinh hay sao? Ngọc Xuyến vẫn luôn ở bên ngoài, nghe động tĩnh trong phòng. Lúc đầu thì nàng thấy Tô Như Thị lãnh đạm đáp lời, bên môi lại nổi lên ý cười khinh miệt. Quả nhiên giống như nàng nghĩ, Tô sư phó không muốn thu đồ đệ. Sau đó nàng nghe được về phu nhân lấy điều kiện là phu nhân nhà mình thu học sinh, liền lạnh mặt, học suốt ngày lòng vòng, cuối cùng vẫn phải dùng tới điều kiện. Còn chưa kịp nghe nhiều, những hạ nhân khác trong viện đã chú ý tới nàng. Nàng cũng không tiện nghe lén nữa, chỉ đành phất khăn rời đi. Ngọc Xuyến tỷ tỷ có cần tới nhĩ phòng nghỉ ngơi không? Nha hoàn bưng điểm tâm đi qua hành lang cười hỏi nàng. Ngọc Xuyến tức giận nói, nhĩ phòng đã nhiều người như vậy còn nghĩ như nào? Nhưng đã ở hành lang cũng không nên nói chuyện này, để Tô sư phó biết nàng nghe lén khẳng định sẽ trách nàng, nên Ngọc Xuyến nói như vậy nhưng vẫn đi theo nha hoàn tới nhĩ phòng. Lúc này thì Khương Đào đang cùng mấy người nhã tình ngồi uống trà. Nàng tới rồi nhưng cũng không biết người vệ phu nhân muốn bái phỏng là ai, chỉ từ miệng của nha hoàn biết được nơi này là biệt viện của Sở gia. Họ Sở lại phú quý như vậy, Khương Đào liền nghĩ tới thiếu đông gia của Phù Dung Tú Trang, chỉ là nàng cũng không biết rõ vệ gia có những người nào, nên cũng không biết là ai mà vệ phu nhân phải đối đãi trịnh trọng như vậy. Đúng lúc nha hoàn bưng điểm tâm quay, nha hoàn kia còn chưa đáp lời, Ngọc Xuyến đã lạnh mặt nói, đừng ở chỗ này giả vờ nữa, nếu các ngươi không biết sao còn đi theo chủ tử tới bái phỏng. Nàng tức mẫu tử vệ gia nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, nên đối với những người như Khương Đào càng không hề cố kỵ gì. Nói xong còn kêu căng dương cầm lên.

Không đúng, là Tam Hỷ Lâm Môn. Sau này Như Nhi nhà chúng ta liền nhờ ngài dạy bảo. Tô Như Thị mời mẫu tử về phu nhân tới nhà chính nói chuyện, cũng hô. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 20 này, thì sau khi tới vệ gia làm việc, thì Khương Đào đã gặp lại sư phụ của mình là Tô Như Thị, và cả hai thầy trò đã vô cùng là xúc động và mừng rỡ khi được gặp lại nhau sau khoảng thời gian rất dài xa cách. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì sẽ có những câu chuyện hấp dẫn và bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.